Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, liều mạng đi sinh. Cái gì? Ngươi hoài nghi là ngươi hoàng tỷ đã hạ thủ? Demiurge mở công ty, tầng cao nhất trong phòng hội nghị. Đạo Tuệ ngồi ở chủ vị, kinh ngạc nói: "Ân." Mục Nhu Nhu sắc mặt không phải là rất tốt, gật đầu xác nhận. Khi còn bé rất thích hoàng tỷ, ở sau khi lớn lên biến thành như vậy, nàng so với ai khác đều đau lòng, khó chịu, chỉ là, vô luận như thế nào, làm như vậy đều hơi quá đáng. Hơn nữa, hoàng tỷ còn thân hơn cửa thừa nhận, là bên ngoài phái người giết mụ mụ của nàng. Lục Vương gia phủ xong bào thai hoàng tử chết bất đắc kỳ tử. Đã là một tuần trước sự tình rồi. Cái này một tuần, Mục Nhu Nhu chân không chạm đất đi khắp nơi. Đi nhiều nhất địa phương chính là Lục Vương gia phủ. Vương Phi đau mất thương con. Vẫn là một lần hai cái. Mỗi lần đi gặp, đều có thể phát hiện Vương Phi trong đầu tóc. Tóc bạc số lượng tăng. Mang lý mang ngoại. Phối hợp điều tra. Cho tới hôm nay rỗi rãnh. Cái này không, nàng vừa mới không rảnh rỗi, liền tới ngay tìm Đạo Tuệ rồi. Tìm bạn trăm năm đại hội đương nhiên ngưng hẳn. Đến đây tham dự thế lực khắp nơi bị hạn chế ở Vương Đô. Tạm thời không được rời. Vì muốn tìm ra người hành hung kia. Demiurge, hầu hạ sau lưng Đạo Tuệ. Demiurge nghe được Đạo Tuệ lời nói. Cung kính vi vi khom lưng. Khuôn mặt hiện lên bình tĩnh ung dung mỉm cười. Mở miệng nói. Chuyện này, cũng không phải là vị kia hoàng tỷ xuống sát thủ. Thuộc hạ có chắc chắn 8 phần 10 như vậy kết luận. Cái gì? Mục Nhu Nhu thoáng chốc nhìn về phía hắn. Nói, Đạo Tuệ lên tiếng. Demiurge ứng tiếng là, nói tiếp, lấy thuộc hạ đối với vị kia Mục Vân Vân điều tra biết. Của nàng tất cả hành động đều tràn đầy nhiều mâu thuẫn. Nhìn như hợp lý, trên thực tế lại là rất nhiều nơi nói không thông. Làm cho một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại này vô ly đầu. Điên khùng sự tình. Như Nhu Nhu tiểu thư nói này. Đã từng vị này Mục Vân Vân đối với ngươi hãm hại. Thương tổn. Thoạt nhìn đều là tử cục. Nhưng trên thực tế. Dựa theo Mục Vân Vân chân chính là bối cảnh cùng lực lượng mà nói. Cái này giống như là ở nghiêm trọng xả nước. A hát. Có ý tứ. Đạo Tuệ kinh ngạc, nghe ý tứ trong lời nói này, dường như có nội tình khác a. Mục Vân Vân thế lực sau lưng, là tự do ở chỗ này giới gia tinh chi thánh cung. Thân phận cụ thể là cái gì? Tạm thời còn không có thể biết. Thế nhưng ở bên người nàng năng thủ, cường giả cũng là không phải số ít. Nếu như nàng thật muốn giết chết Nhu Nhu tiểu thư ngươi, xa so với ngươi tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Mặt khác, dựa theo ngươi đã nói, đã từng cho ngươi kê đơn, vỗ xuống những hình kia, thật chẳng lẽ là bởi vì nàng bận tâm khi còn bé cảm tình mới không có làm tuyệt? Thật chẳng lẽ là bởi vì phần cảm tình này, nàng mới không có làm cho nhiều như vậy tử hình phạm xâm phạm ngươi? Liên tiếp phản vấn, Demiurge cười nhạt, lắc đầu phủ định nói. Không phải, nếu như Mục Vân Vân thật là tàn bạo lãnh huyết. Tâm đồng hồ không đồng nhất tên, nàng liền tuyệt đối sẽ không bị thứ tình cảm này sở ước thúc. Mục Nhu Nhu cau mày, trên hàm răng dưới cắn cộng lại, một mặt hãm hại ngươi với tuyệt cảnh, tử địa, một mặt lại hình như là tận lực, vô tình mở như vậy cái cửa sau, để cho ngươi có thể chạy trốn, có thể có phản kích khe hở, chuyện gì xảy ra đâu. Đối mặt Demiurge tự tiếu phi tiếu nhìn kỹ. Mục Nhu Nhu một hồi tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một chút, nói không chừng là nàng cố ý như vậy, không phải một lần giết chết ta, muốn dằn vặt ta, để cho ta ở vô số trong thống khổ chậm rãi tan vỡ, chịu không nổi mà chết đâu. Có lẽ vậy, Demiurge cười cười không nói thêm gì nữa. Hắn không có lập trường và trách nhiệm đi vì Mục Nhu Nhu làm việc. Cũng không có cái kia động cơ cùng tâm lý đi cho Mục Vân Vân giải vây. Không có quan hệ đến Đại Lăng Tầm Nazareth lợi ích sự tình. Càng mang không đến chỗ tốt gì đồ đạc. Hắn không mang theo nửa phần hứng thú. Không nói cái này, Nhu Nhu, hôn ước sự tình thế nào? Có tiến triển gì sao? Nghe được Đạo Tuệ hỏi như vậy, Mục Nhu Nhu thở dài một tiếng, buông ra trong lòng phức tạp ý tưởng. Còn có thể làm sao? Hiện tại Hoàng Gia Gia vô cùng tức giận. Hai vị hoàng đệ chết. Dây dưa thật sự là quá. Ta hôn ước tạm thời gác lại. Tìm bạn trăm năm đại hội cũng bị vội và đình chỉ. Phải. Bất quá nói chuyện cũng tốt rồi. So với ngươi nguyên bản muốn gả cho người nam nhân kia tới. Như bây giờ. Chẳng phải là vừa lúc sao? Đạo Tuệ vỗ tay vỗ tay. Thần thức quét vào Mục Nhu Nhu trên người. Còn có Nghiêm Trang. Thẳng đứng ở sau lưng nàng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Sino. Mặt tê liệt trên mặt của kéo ra một cái không thế nào cứng ngắc cười. Chúc Phúc nói. Không biết hai người các ngươi từ lúc nào có thể cử hành hôn lễ đâu. Thực sự là chờ mong a. Sino ô mặt đỏ tới mang tai. Không nhịn được cúi đầu. Đặt ở trước người. Quấn quýt ở chung với nhau hai tay gọi không ngừng chuẩn bị ngón tay. Mục Nhu Nhu sắc mặt lúc đầu không phải là rất tốt trên mặt không khỏi lộ ra một ý xấu hổ. Cái kia sao? Tạm thời mà nói vẫn là quên đi. Ta thuận lợi đoạt được đế vị trước. Chuyện này cũng không thể suy nghĩ đâu. Đó là tự nhiên. Bất quá đã dự định. Tương lai hai người các ngươi kết hôn. Ta sẽ bao một phần thật to tiền lì xì. Còn có các ngươi bảo bảo. Mặc kệ sinh bao nhiêu cái. Tiền lì xì cùng lễ vật cũng sẽ không thiếu a hát. Ai nha, nói như vậy, chúng ta sinh 10 cái trăm cái. Người không phải muốn phá sản. Lấy người tu chân dài răng giặc thọ mệnh. Chuyên môn sinh đứa trẻ nói. Hơn 10 trên trăm cái không nói chơi. Mục Nhu Nhu mở chuyện cười này. Làm cho Đạo Tuệ trợn tròn mắt. Thần thức liếc ở trên người nàng. Giọng nói cổ quái nói. Sinh nhiều như vậy. Không sợ bị người là lợn mẹ sao? Cũng không phải chỉ có ta sinh. Sino đã ở tốt sao? Là, học viện trưởng, sinh con sự tình liền giao cho ta được rồi. Ta sẽ cố gắng, liều mạng đi sanh. Mục Nhu Nhu xui xẻo. Đạo Tuệ trầm mặc khoảng khắc, cười lên ha hả. Khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ, đưa đến gen di truyền có đột phá tính tiến triển. Không dựa vào người bên ngoài. Chỉ là chính ngươi cá nhân, đều có thể thành công bồi dưỡng ra sống phôi thai, thuận lợi dựng dục sinh mệnh, mà nếu như muốn, có thể kết hợp chính ngươi sở yêu người gen, tổ hợp ra các ngươi chung bảo bảo. Này đây, dù cho không có cùng phòng, không có sinh hoạt vợ chồng chi năng lực thái giám, cũng có thể đi qua gen rút ra sở hữu đời sau của mình. Đây là tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển một chút cải cách. Trong lúc nói cười, thời gian nhưng vẫn là muốn tiếp tục nữa. Đạo Tuệ mỗi ngày liền đợi ở công ty này trong. Nhìn nơi này tất cả. Thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút. Đi tản bộ một chút. Hoặc là lật xem một ít thần thông. Thuật pháp, nhìn có hay không thích hợp thủ đoạn của nàng. Thời gian bình thản, phong phú. Nàng đang yên lặng đợi na một tháng phó bản thời gian cooldown. Có quan hệ Lục Vương gia phủ xong bào thai hoàng tử bỏ mạng một chuyện. Điều tra nhiều ngày, bởi vì chuyện này bị dính líu vào người. Chết rất nhiều, có thể vậy chân chính chủ xử sau màn. Người hành hung, vẫn chưa từng tìm được. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Song bào thai hoàng tử chết quá sạch sẽ. Cái loại này cực kỳ tự nhiên tử vong. Một vài người vì vết tích cũng không có. Chính là chỗ này. Làm cho điều tra cùng một độ khó vô hạn cất cao. Cái này cũng trở thành một cái không còn cách nào cởi ra bí ẩn. Khiến người ta khó hiểu. Suy nghĩ sâu xa. Lại xác thực là không có cách nào. Nghe nói. Sáu vương phi dường như bị lần đả kích này có hơi quá. Tinh thần có điểm thất thường. Lúc tốt lúc xấu. Có lúc càng là điên điên khùng khùng. Thoạt nhìn rất là thương cảm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.